Sau này nếu có cơ hội gặp lại ta không muốn ngươi trở thành con rối của người khác. Anna có hơi buồn bã nói nhưng cũng thoáng qua phút chốc rồi trở lại bình thường. Khoan đã, chuyện gì xảy ra? Con rối gì? Hoặc Thiên ở một bên nhìn hai người anh em cũng có hơi ghen tị nhưng khi nghe Anna nói thì giật mình lo lắng hỏi. Đây là chuyện của chúng ta, ta chỉ hứa giúp nàng điêu khắc tượng thôi, không phải... Ô xin của nàng, Trần Tinh không khách khí nói, thật ra hắn cũng dần dần cảm thấy Hoặc Thiên không có ý xấu với mình, chỉ là không biết mục đích của nàng có đơn giản là nhờ hắn điêu khắc tượng không thôi. Việc này rất quan trọng, có lẽ ta có thể giúp ngươi, và lại nếu ngươi làm con rối gì đó, ai sẽ giúp ta điêu khắc tượng? Hoặc Thiên nhìn hắn ngưng trọng nói. Trần Tinh do dự một chút cũng đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Nếu các bạn thấy hay có thể ủng hộ mình bằng cách like bằng FB, vote 10 hoặc đề cử nguyệt phiếu kim đậu. Đây sẽ là động lực để mình tiếp tục ra nhiều chương hơn. Nếu các bạn có ý tưởng gì, cứ việc để lại bình luận. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, hành trình mới. Sau khi kể rõ mọi chuyện cho Hoặc Thiên nghe, nàng thoáng trầm tư rồi từ từ mở miệng nói: ngươi đưa Anna đi trước đi, sau đó vào đây ta sẽ nói cho ngươi phương pháp giải quyết. Trần Tinh gật gật đầu rồi mang theo Anna ra ngoài. Tại sao ngài ngươi lại có thể độc ác như vậy? Phải bao nhiêu cho đủ thỏa mãn tham vọng của ngươi đây? Hoặc Thiên một mình đứng đấy, ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đau xót, nàng không biết phải làm sao. Nàng không muốn hắn trở thành con rối. Nàng phải giúp hắn. Không lâu sau, Trần Tinh trở lại đại thế giới. Tâm trạng hắn có chút không vui lắm, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng nói: có cách giải quyết vấn đề cho ta. Đúng vậy, vẫn còn thời gian để giải quyết, nhưng vấn đề phải tìm được thêm hai thứ nữa. Là thứ gì? Thứ nhất là thổ chi tinh hoa, thứ hai là sinh mệnh thụ. Hoặc Thiên mở miệng chắc chắn nói. Trần Tinh hơi bất ngờ, chẳng lẽ suy đoán của mình là đúng? Hắn vội hỏi: khi tìm được hai thứ đó thì tiếp theo phải làm sao? Tới đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Hoặc Thiên nói xong nhìn hướng thế giới thụ, nàng mở miệng nói tiếp: việc này ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Khoan đã, ta không muốn thiếu nợ người khác. Nàng giúp ta, ta rất cảm ơn. Nàng hãy nói yêu cầu của mình, ta nhất định sẽ làm được. Không cần. Ta chỉ cần ngươi có thể điêu khắc giúp ta một bức tượng hoàn mỹ là được. Trần Tinh trầm ngâm, hắn không hiểu tại sao bức tượng lại quan trọng như thế. Nó ẩn chứa bí mật gì hay sao? Được rồi, thế nhưng khi lấy thổ chi tinh hoa nàng tận lực đừng giết người. Ta với bọn họ không thù không oán, không thể chém giết người vô tội. Còn về sinh mệnh chi thụ, chẳng lẽ không cách nào khác hay sao? Nó là căn cơ của tinh linh tộc. Bọn họ tạm thời cũng không có thù oán gì với ta. Làm sao ta có thể vì một người mà hủy đi cả một bộ tộc? Ngươi quá ngây thơ, ở một thế giới nói chuyện với nhau bằng thực lực sẽ không có chuyện vô tội, và lại sinh mệnh chi thủ cũng đã sắp chết. Ngươi làm như vậy cũng không sai, nếu ngươi còn áy náy thì rời luôn tinh linh tộc vào đây. Ta nghĩ ngươi cũng từng nghĩ tới điều này chứ? Hoặc Thiên liếc mắt nhìn hắn cười khinh bỉ nói. Thật ra nàng nói không sai, thế giới này nói chuyện với nhau bằng thực lực, từ lúc bắt đầu đã không có khái niệm vô tội. Chỉ trách bản thân không bằng người khác chứ có thể làm gì. Trần Tinh cũng do dự, hắn không phải thánh mẫu, hắn cũng từng giết người, nhưng hắn làm việc luôn có nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng đằng này, thở dài được rồi, chỉ có thể như vậy, có gì ta sẽ đền bù tổn thất họ bằng cách khác. Hoặc Thiên nhìn Trần Tinh bộ dáng sau đó nắm lấy hắn lắc mình biến mất khỏi đại thế giới. Ra ngoài, Hoặc Thiên tay bắt đầu huy động, một luồng sức mạnh thần bí đánh vào Trần Tinh thể nội. Hắn giật mình tưởng rằng Hoặc Thiên hại mình nhưng nàng mở miệng yên tâm, đây chỉ là pháp quyết định vị thôi. Như vậy cho dù ngươi có vào đại thế giới ta vẫn có thể tìm được ngươi sau đó tiến vào. Nói xong Hoặc Thiên biến mất, Trần Tinh cũng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đời này ta phải bị người đẹp theo đuôi sao? Hắn cũng quyết định tranh thủ thời gian trở lại tinh linh tộc trước, như vậy sẽ thuận tiện hơn. một đường hướng tinh linh tộc bay đi. 3 ngày sau Trần Tinh đã tới địa phận của tinh linh tộc. Hắn cũng mau chóng được người dẫn tới gặp Ơ-đe-lơ. Trong phòng cũng đầy đủ các thành viên. Ơ-đeo không nhịn được run giọng hỏi ngươi. Chẳng lẽ thật sự tìm được thổ chi tinh hoa cùng thủy chi tinh hoa? Ta, thật ra cũng có thể nói là như vậy. Ta đã lấy được thủy chi tinh hoa. Còn thổ chi tinh hoa, một người bạn của ta đã đi lấy. Chắc rất nhanh sẽ trở lại. Thật sự, mau, mau cho ta xem thủy chi tinh hoa. Ngươi làm điều đó như thế nào? Ơ-đe-lơ vội vàng tiến tới trước gấp gáp nói. Trong phòng ai cũng đứng lên nhìn Trần Tinh bộ dáng như muốn xông lên vậy. Chờ đã. Bây giờ ta không thể để các ngươi xem thủy chi tinh hoa được. Phải chờ người bạn của ta trở lại. Trần Tinh không ngu ngốc đến nổi đem vật giao ra. Phải biết thủy chi tinh hoa đựng trong chén thánh a. Chén thánh là thần khí. Nếu giao thủy chi tinh hoa chẳng phải giao luôn thần khí. Người bạn của ngươi có đáng tin không? Tại sao một việc quan trọng như vậy ngươi lại không đích thân đi làm? Một vị trưởng lão nhìn không được mở miệng giọng chất vấn. Trần Tinh thoáng nhíu mày, đạm nhiên mở miệng nói ta chỉ là đang giao dịch với các ngươi, đừng quên điều đó. Ta không muốn bất kỳ ai nói xấu sau lưng bằng hữu của ta. Được rồi, vậy cứ chờ bằng hữu của ngươi trở lại đi. Ta sẽ phái người sắp xếp cho ngươi chỗ ở. Ơ-đe-lơ tranh thủ giảng hòa. Trần Tinh cũng không nói gì cáo từ rời đi. Sau khi thấy Trần Tinh đi, Ơ-đe-lơ nghiêm giọng nói Elvin, lần sau không được lỗ mãng như vậy. Nhưng mà tộc trưởng, không cần nói nữa, ta đã biết mọi người rất trung thành cũng như lo lắng cho tộc ta. Nhưng đôi khi phải giữ bình tĩnh giải quyết vấn đề. Thử nghĩ xem, bằng hữu của hắn có thể từ tay thú nhân vương lấy thổ chi tinh hoa, há có phải là nhân vật bình thường? Nếu không khéo sẽ bị diệt tộc. Ơ-đe-lơ giải thích nói. Sau khi nàng nói xong thì một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên nhưng có phần lạnh lùng. Ngươi rất thông minh. Nếu như các ngươi tổn thương đến hắn dù chỉ sợi tóc thôi, thì ta sẽ rút hồn luyện phách các ngươi cho đến khi hồn phi phách tán tan thành cho bụi. Tất cả mọi người trong phòng toàn thân không thể cử động. Âm thanh dễ nghe nhưng rơi vào tai bọn họ lại như địa ngục ngạ quỷ vậy. Hoặc thiên thân hình từ từ hiện ra giữa đám người, nàng cao quý, xinh đẹp, giống như nữ vương vậy, có vài người không chịu nổi khí thế quỳ xuống thần phục. Thu hồi khí thế, hoặc thiên không khách khí ngồi trên ghế chủ tọa, nàng nhìn đám người rồi từ từ mở miệng nói lại quyết định của mình, mọi người không dám ý kiến gì cả. Sau đó tất cả trên dưới tinh linh tộc bắt đầu nhận được thông báo là chuẩn bị tổng di rời. Trần Tinh thấy mọi người bận rộn định hỏi một người thì Hoặc Thiên xuất hiện trước mặt hắn. Được rồi, ngươi chuẩn bị mang theo tinh linh tộc di rời đến đại thế giới. Sắp xếp cho bọn họ, sau đó trở ra cứu sông sinh mệnh thụ. Hoặc Thiên nói xong quay người rời đi, nàng không cho Trần Tinh bất kỳ cơ hội nói chuyện nào. Hắn cũng đành chấp nhận vậy. Rất nhiều người nên thời gian chuẩn bị rất lâu. Trần Tinh đi dạo xung quanh tình cờ hắn gặp được Ellie đang bận rộn thu dọn. Ellie, có cần ta giúp gì không? Hắn đối với cô nàng ngốc này vẫn có hảo cảm, mặc dù tinh linh bộ tộc không phải hiền lành nhưng cũng không thể phủ nhận không phải tất cả đều như vậy. Ta đã thu dọn xong hết rồi, không biết tại sao nơi này tốt như vậy cần gì phải di rời. Hay đi, Ellie than ngắn thở dài nói. Sống một đoạn thời gian cũng sẽ có tình cảm đối với nói đó chứ. Nơi này mặc dù tốt cũng không phải tốt nhất. Các ngươi sẽ di rời đến nơi tốt hơn. Có đủ thức ăn cũng như không có kẻ thù. Có thể tự do sinh hoạt làm những gì mình thích. Làm gì có nơi tốt như vậy. Ngươi nghĩ ta ngốc dễ bị gạt. Có chuyện gì vậy Ellie? Ellie vừa nói xong thì giọng của Emily vang lên. Nàng tình cờ đi ngang qua thấy Ellie đang làm mặt quỷ với Trần Tinh nên hiếu kỳ hỏi. Tên này muốn gạt ta. Hắn nói dẫn ta đến nơi không có kẻ thù, có đầy đủ thức ăn, tự do sinh hoạt. Ellie nhìn Trần Tinh rồi hướng Emily giải thích. Thật có nơi như vậy? Emily hướng Trần Tinh bất ngờ nói có. Ta sẽ dẫn các ngươi đi trước. Được chứ? Như vậy có ổn không? Đây là lần đầu của ta. Emily nói làm cho Trần Tinh khóe miệng co giật. Cái này dễ xảy ra hiểu lầm lắm à? Hắn buộc miệng hỏi lần đầu chuyện gì? Thì lần đầu đi xa mà không có sự đồng ý của mẹ ta. Hóa ra là như vậy, không sao, rất nhanh liền tới rồi. Đưa tay hai ngươi các ngươi ra, hắn nói xong rồi nắm tay hai người tiến vào đại thế giới. Hai nàng cũng không kịp phản ứng bị hắn dẫn đến nơi này. Trần Tinh lựa chọn địa điểm rất thích hợp cho tinh linh tộc sinh sống. Hai nữ nhìn thấy ánh mắt có vài phần nghi ngờ, cũng là rừng rậm thôi mà có gì đâu. Chỉ là khác nhau về địa điểm. Các ngươi cứ đi tham quan đi, đây là bản đồ ta đã đánh dấu các địa điểm rõ ràng cụ thể. Trần Tinh nhìn thấy hai nàng ánh mắt nghi ngờ nên đưa ra bản đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi để hai nữ tự mình tìm hiểu. Hai người cũng hiếu kỳ bắt đầu dựa theo bản đồ đi. Còn Trần Tinh thì ra ngoài không lâu sau, từng tốp người được Trần Tinh đưa vào đại thế giới, đến khi tất cả mọi người vào rồi Trần Tinh mới đưa bản đồ cho mọi người. Adela cũng căn dặn mọi người bắt đầu xây dựng chỗ ở. Còn Trần Dinh thì ra ngoài gặp Hoặc Thiên. Đứng trước sinh mệnh thụ, Trần Tinh chuẩn bị hỏi thì Hoặc Thiên đã mở miệng trước: sinh mệnh thụ đã sắp không chống đỡ bao lâu nữa. Trước tiên hãy cứu sống nó trước đã rồi chuyển rời nó vào đại thế giới. Trần Tinh không nói nhiều bắt đầu chữa trị sinh mệnh chi thụ. Có thổ chi tinh hoa cùng thủy chi tinh hoa. Sinh mệnh thụ từ khô héo dưới mắt thường có thể thấy nó dần dần trở nên xanh tươi, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Thấy vậy, Hoặc Thiên vung tay lên rồi biến mất. Trần Tinh cùng sinh mệnh thụ đều bị nàng chuyển rời vào đại thế giới. Nàng đặt sinh mệnh thụ gần khu vực thế giới thụ. Xung quanh nó xuất hiện một cái hồ nước nhỏ, giống như một cái cây trên một gò đất được nước xung quanh bao vây vậy. Từng luồn sinh mệnh sức sống từ sinh mệnh thụ phát ra được thế giới thụ hấp thụ. Trần Tinh có thể cảm nhận được không gian bắt đầu tăng trưởng. Kèm theo đó là dường như có gì đó thức tỉnh hắn đi lại gần thế giới thụ. Ngay tại trung tâm quả thần bí, một bóng ảnh từ từ hiện lên. Có thể nhìn thấy rõ tất cả bóng ảnh này chỉ trừ đôi mắt không thấy được ra. Trần Tinh nhìn bóng ảnh của mình cảm giác là kỳ, dường như nó như một người khác vậy. Điều làm cho hắn giật mình là bóng ảnh này mở miệng trước: ngươi là ta, nhưng ta không phải là ngươi. Chính xác là ta đã chết rất lâu rồi, nhưng ý chí của ta đã tạo nên ngươi. Chúng ta cần phải dung hợp lại mới có thể giải quyết vấn đề. Như vậy nếu như ngươi và ta dung hợp thì có chuyện gì xảy ra? Ban đầu ta tự thoát ra khỏi linh hồn ngươi để tránh cho bị khống chế. Nhưng một khi linh hồn ta đủ mạnh tiến hành dung hợp lại rồi thì có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên chủ động, khống chế lại hệ thống. Điều này sẽ dẫn đến người phía sau biết được. Nếu muốn không để bị phát hiện phải tiến sang vị diện khác và bắt đầu tu luyện lại. Tu vi của ngươi từ trước tới giờ đều do hệ thống bị kiểm soát cung cấp. Những công pháp ngươi đạt được lúc đó đều do hệ thống nắm giữ nên không thể sử dụng được. Ngươi phải đánh đổi điều đó để làm lại. Thậm chí trí nhớ của ngươi cũng sẽ bị phong ấn. Ngươi chỉ nhớ được thời gian lúc trước khi ngươi rơi máy bay. Đó là con đường duy nhất. Trần Tinh trầm ngâm hồi lâu rồi mở miệng nói: nếu như dung hợp rồi ta có còn là ta? Và người phía sau đang tính kế là ai? Ngươi cứ yên tâm, một khi chúng ta dung hợp ta sẽ tan biến trả lại cho ngươi linh hồn hoàn mỹ nhất. Ta cũng đã tan thành hư vô, cái còn lại cũng chỉ là ý chí thôi. Còn người phía sau không thể nhắc được. Tu vi người nọ rất khủng bố, một khi có người nhắc đến tên hắn thậm chí ngoại hiệu thôi thì hắn sẽ cảm ứng được. Như vậy khi ta dung hợp thì đại thế giới phát sinh chuyện gì? Và ta còn bao lâu thời gian? Ta còn vài việc cần xử lý một số việc. Đại thế giới vẫn phát triển bình thường không bị ảnh hưởng, nhưng vấn đề là ngươi không biết được sự tồn tại của nó vì ký ức của ngươi đã bị phong ấn. Còn về thời gian, trước khi hệ thống hoàn thành dung hợp là được. Trần Tinh gật đầu, rồi rời đi. Hắn muốn giải quyết một số chuyện. Hắn không phát hiện Hoặc Thiên đang đứng không xa, ánh mắt mê ly, rưng rưng muốn khóc. Bóng ảnh nhìn về hướng Hoặc Thiên, lòng nàng bỗng nhiên xiết lại, toàn thân run lên. Hay đi, sao phải khổ như vậy? Ta cũng đã chết rất lâu rồi, muội còn không thể quên ta sao? Hoặc Thiên không kìm được chảy nước mắt, nàng nghẹn ngào trả lời: tại sao? tại sao huynh không đáp lại tình cảm của ta? Bởi vì người đó. Không phải vậy, chỉ là ta lúc trước khi gặp được muội ta cảm thấy mình không xứng với muội. Đến khi gặp cô ấy, ta đã yêu nàng, ta cũng không muốn có lỗi với nàng ấy. Như vậy huynh không có lỗi với ta sao? Xin lỗi, bây giờ ta đã không còn thể xác lẫn linh hồn, ta không còn tồn tại nữa nên mọi thứ hãy theo gió cuốn bay đi. Muội hãy trở về nơi thuộc về muội, hãy quên ta đi, tìm hạnh phúc cho riêng mình. Xin lỗi. Bóng ảnh nói xong rồi bắt đầu dung nhập vào thế giới Thụ Hoặc Thiên chảy nước mắt, thân hình cứng ngắt thất hồn lạc phách đứng đó. Một hồi lâu sau nàng mới lấy lại tinh thần rồi lẩm bẩm gì đó không ai biết. Quay người rời đi, quay trở lại Trần Tinh, hắn trước tiên tìm chúng nữ kể rõ chuyện này. Mặc dù không muốn hắn rời đi nhưng mọi người không còn cách nào khác đành chấp nhận. Thế là ngày đầu tiên hắn điên cuồng cùng mọi người. Ngày thứ hai trở đi hắn bắt đầu cùng chúng nữ trở lại thăm người thân. Đầu tiên là Điệp Vũ, mẹ nàng khi gặp mặt Điệp Vũ hai người ôm nhau khóc. Ở lại khoảng 15 ngày mọi người tiếp tục lên đường du sơn ngoạn thủy, vừa trở lại Ma Pháp Đế Quốc. Hồng Liên cũng đã trở lại gia tộc, lúc đó nàng đi một mình. Trần Tinh cứ tưởng nàng không muốn trở lại đại thế giới nữa nhưng được vài ngày nàng trở lại đoàn người kèm theo muội muội nàng là Lờ Ly phó hiệu trưởng lúc. Khi gặp Trần Tinh, tiểu Lờ Ly trợn mắt bất ngờ la ó om sòm, hỏi này hỏi nọ. Đoàn người trở lại Ma Pháp Đế Quốc cũng đã 4-5 tháng sau đó. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Trần Tinh tạm thời từ biệt Lưu Chính đám người một mình tìm nơi thích hợp dung hợp. Chúng nữ cũng đã trở lại đại thế giới nhìn hắn. Mọi người không cần lo lắng việc không ra đại thế giới khi không có hắn. Có Hoặc Thiên có thể ra vào nên chuyện đó không quan trọng lắm. Thời gian còn lại hắn dành thời gian chăm sóc chúng nữ. Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Hôm nay hắn dung hợp hệ thống chuẩn bị xong chưa? Một khi dung hợp, ta sẽ dùng tất cả tu vi của ngươi để tạo ra một đường hầm không gian. Khi đó ngươi sẽ đến một vị diện không biết trước được. Mọi chuyện phải nhờ ngươi. Bóng ảnh mở miệng nói. Trần Tinh gật đầu. Rồi bóng ảnh bắt đầu nhập vào cơ thể hắn. Không có bất kỳ thứ gì khác thường ngoại trừ phía sau hắn xuất hiện đường hầm không gian hút hắn vào. Tất cả biến mất. Chúng nữ thì khóc và lên nhưng mà đành chịu. Mọi người bắt đầu cuộc hành trình mới. Hoặc Thiên thì nhìn hắn đôi mắt cũng rưng rưng nhưng không ai thấy được. Nàng trở lại bắt đầu dạy chúng nữ tu luyện. Đại thế giới mặc dù đã bị Trần Tinh luyện hóa nhưng khi hắn tiến sang vị diện khác tọa độ tiết điểm nó vẫn ở nơi này. Là một người biết không gian thuộc tính, nên Hoặc Thiên có thể khống chế. Nàng vung tay lên rồi bao phủ lại một vùng không gian, sau đó dung nhập vào ngọc bội. Cũng như tạo cánh cửa vậy, và ngọc bội là cánh cửa đó. Khi nào Trần Tinh có đủ tu vi hắn sẽ trở lại đại thế giới, nhưng khi xuất hiện lần nữa hắn sẽ đi ra từ ngọc bội. Có thể hiểu nôm na là ngọc bội như pháp bảo không gian vậy. Trần Tinh bên này, hắn đã bất tỉnh nhân sự ở một địa phương xa lạ, không còn biết chuyện gì cả. Nếu các bạn thấy hay có thể ủng hộ mình bằng cách like, bằng FB, vote 10 hoặc đề cử nguyệt phiếu kim đậu. Đây sẽ là động lực để mình tiếp tục ra nhiều chương hơn. Nếu các bạn có ý tưởng gì, cứ việc để lại bình luận. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 55, Mạn Đà La Sơn Trang. Trần Tinh mở mắt ra, đầu óc hắn quay cuồng, cả người không có chút sức lực. Điều hắn biết hiện giờ là mình vẫn còn sống, nhưng không biết ai đã cứu mình và mình đang ở đâu thôi. Cũng đúng lúc này, một cô gái bước vào, bưng trên tay chén thuốc, hẳn là người này đã cứu hắn. Trần Tinh nghe có tiếng bước chân, cố gắng nghiêng đầu nhìn sang. Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt tuyệt đẹp của một thiếu nữ độ khoảng 18-19 tuổi. Vẻ đẹp của nàng thật thoát tục, giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Nàng mặc một bộ váy trắng dài càng thêm phiêu dật. Nhưng giờ phút này Trần Tinh cũng không có tâm trạng nhìn lâu. Hắn rất mệt mỏi, đầu nặng nề khiến ánh mắt không thể mở nổi. Hắn nhắm mắt nhưng hắn không bất tỉnh. Thấy Trần Tinh tỉnh lại, cô gái này vội tiến tới bên giường. Công tử, ngươi không sao chứ? Tiếng nói dịu dàng vang lên, kèm theo đó là mùi thơm dịu nhẹ rất dễ chịu. Trần Tinh từ từ mở mắt ra, đôi mắt trong suốt không bởi vì nàng đẹp mà sao động, bờ môi hắn mấp máy bởi vì quá mệt mỏi mà không nói nên lời.